Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1426 siêu não niết bàn, chương 1426 mênh mang trong bóng đêm. Một cái phát ra chói mắt hồng quang thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên hư không không ngừng run. Dày, chân lý, chân lý, chân lý, chân lý, chân lý, vô số chân lý. Không ngừng từ Nguyên Tiêu trong miệng thốt ra, hắn hai mắt đã đỏ đậm. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phun ra ngọn lửa. Giờ này khắc này dù cho tới một cái hoàng kim, một khi tới gần hắn đều sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Mà loại này mãnh liệt độ ấm bất quá là hắn siêu não cấp tốc vận chuyển mang đến tế bào động. Năng, đinh, đinh, đinh, siêu não cảnh cáo âm. Liên miên không dứt vang lên, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Nguyên Tiêu lúc này trong lòng chỉ có chân lý hai chữ. Siêu não thanh âm hắn căn bản nghe không được, mà không có mệnh lệnh của hắn siêu não căn bản vô pháp chủ động thao tác thân thể hắn. Theo nhắc nhở âm suy nhược Nguyên Tiêu đại não đã hóa thành than cốc này còn không ngừng. Thời gian dài liền trung tâm siêu não đều bắt đầu kiên trì không được trung tâm siêu não mỗi một. Cái thần cách mặt cát, mặt trên mini siêu não sôi nổi bắt đầu thiêu đốt, dù cho là trong đó dung hợp bất hủ đại địa chọc khí đều bắt đầu kiên trì không được. Theo một tiếng nổ vang trung tâm siêu não chia 5 xẻ 7 hóa thành một đoàn ngọn lửa thẳng đến lúc. Này, Nguyên Tiêu gần như điên cuồng chân linh mới thanh tỉnh lại, này một thanh tỉnh. Hắn mới nhận thấy được chính mình khoảng cách tử vong chỉ có một đường. Tuy rằng có đại trọng sinh thần thuật có thể sống lại, nhưng là thiêu đốt hủy diệt trung tâm siêu não lại thương tới rồi căn nguyên. Không phải trước mắt nửa bước đệ thập tứ trọng đại trọng sinh thần thuật có thể khôi phục đồng thời. Hắn cũng minh bạch, này bế quan 1000 năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bế quan ngay từ đầu, cái gì đều thực bình thường, nhưng là theo hắn thâm nhập nghiên cứu đại chân lý thần thuật. Theo đại chân lý thần thuật điên cuồng phân tích trong thân thể hắn các loại pháp tác, phân tích nắm giữ bí thuật, thần thuật, tối cao thần thuật cùng thân thể của mình bắt đầu, bất chi bất giác hắn liền mất đi lý trí mê muội, sẽ phát sinh loại tình huống này. Ở chỗ hắn trong thời gian ngắn tiếp thu tin tức quá nhiều, này đó tin tức ở ngay từ đầu có cũng đủ. Bất hủ thần lực tiêu hao siêu não tính toán lực còn có thể kiên trì. Nhưng là chờ đến bất hủ thần lực không đủ trung tâm siêu não vô pháp hoàn toàn mở ra. Này đó tin tức lưu nháy mắt tràn ngập ở hắn thần hồn cùng chân linh chung làm hắn lâm vào đối chân. Lý thăm dò, lại đến sau lại, mặc dù ngưng tụ ra bất hủ thần lực trung tâm siêu não tính toán lực đều không đủ, nếu không phải. Trung tâm siêu não hỏng mất. Chỉ sợ hắn còn vô pháp tỉnh táo lại, trước mắt hắn nhất mấu chốt sự không hề nghi ngờ là một lần nữa. Đáp nạn càng cường siêu não, tin tưởng từ áo thuật pháp tắc cùng chân lý pháp tắc thông qua đại chân lý thần thuật đáp nạn hoàn. Toàn mới siêu não, đủ để tiếp thu sở hữu tin tức lưu hoàn toàn nắm giữ chân lý lực lượng tạo hóa ma lô tung ra. Nguyên Tiêu đem tự thân thu vào lò nội bất diệt thần hỏa thiêu đốt hạ. Từng viên tạo hóa ma trùng hiện lên ở trước mặt từng người tản ra hóa thành pháp tắc chi thụ thần. Kinh võng lạc tạo hóa ma thể, yêu cầu dung hợp tạo hóa ma trùng đại thành tiêu chuẩn. Là đồng thời dung hợp 12.9600 viên bất đồng pháp tắc hình thành tạo hóa ma trùng, tạo hóa ma thần, đỉnh thời kỳ mỗi một cái tạo hóa ma trùng đều là nửa bước bất hủ điên phong trình tự. Thậm chí trong đó 3.000 tối cao pháp tắc đối ứng tạo hóa ma chủng toàn bộ đều đạt tới bất hủ trình tự. Cuối cùng hơn nữa một viên đạt tới siêu thoát bất hủ trình tự tạo hóa pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng ở trước kia. Hắn trước sau chỉ là ở yêu cầu thời điểm mới đưa tạo hóa ma chủng dung nhập trong cơ thể. Loại này lâm thời dung hợp. Sở hình thành tạo hóa ma thể cũng chỉ là tàn thứ phẩm siêu đậm chí bởi vì hắn chân linh vô pháp. Thừa nhận, dù cho tạo hóa ma trùng cũng đủ cũng vô pháp hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, nhưng là hiện tại. Không giống nhau, ngàn năm trước cắn nuốt cối xay đem một đám bất hủ tất cả dập nát hóa thành chân lý thánh quả chất. dinh dưỡng, này trong đó cũng bao gồm bọn họ thần hồn cùng chân linh. 1000 năm xuống dưới này trung gian ẩn chứa linh hồn chi lực đã bị hắn cắn nuốt đệ nhất. Thánh linh hình thành huyết oán yêu thần hồn, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục thần hồn cùng chân linh thương thế khôi phục. Hắn đã có tư cách tu luyện chân chính tạo hóa ma thể oanh. Mãnh liệt trong ngọn lửa, nguyên tiêu cả người huyết nhục nổ tung khuếch tán thành từng viên tế bào, chỉ còn khung xương. Chung quanh huyền phù tự thân tế bào ngưng tụ hư ảo hình người, từng viên tạo hóa ma chủng biến. Thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc, bắt đầu mạnh mẽ dung nhập hắn khung xương. Từ khung xương bắt đầu một đám lớn nhỏ thần kinh xúc tu xuyến liền thân thể mỗi một tế bào. Tại đây loại sâu chuỗi chung cường hóa tự thân cốt cách cùng mỗi một tế bào, chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là thân thể não bộ thần kinh, đây là tạo hóa ma chủng trung tâm. Cái này trung tâm có thể nói là tạo hóa ma thể duy nhất nhược điểm. Nếu nơi này bị phá hủy toàn bộ thân thể đều sẽ hỏng mất. Tạo hóa ma thần năm đó cách làm chính là dùng chính mình trong cơ thể tạo hóa ma chủng trung tâm. Hợp thành tạo hóa ma lô, có thể nói là tạo hóa ma hình thể thành căn nguyên ma bảo. Bất diệt thần hòa, quan trọng nhất sử dụng kỳ thật chính là bảo hộ này đó tạo hóa ma chủng trung tâm bất tử bất. Diệt nếu lại tiến thêm một bước, liền có thể đem không có thật thể tạo hóa ma lô cùng bất hủ thần tài dung hợp hóa thành bất hủ thần. Khí, năm đó tạo hóa ma thần chính là lòng dạ quá cao. Một hay phải tìm kiếm đến nhất thích hợp bất hủ thần tài tạo hóa như ý thiết rèn nhất thích hợp hắn. Siêu thoát bất hủ thần khí, nếu hắn chịu tạm chấp nhận một chút. Năm đó chưa chắc không thể thoát được một mạng hấp thụ giáo huấn. Nguyên tiêu tự nhiên sẽ không quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi hoàn mỹ. Hắn có tạo hóa ma thần đều không có nắm giữ đại luyện bảo thần thuật. Hoàn toàn có thể trước chế tạo một cái nhưng tiến hóa tạo hóa ma lô. Chờ đến về sau được đến tạo hóa như ý thiết lại hoàn toàn hoàn thiện oanh. Một tiếng nổ vang, tạo hóa ma lô ở đại luyện bảo thần thuật cùng đại phá bỏ và di rời thần thuật phối hợp hạ hóa giải. Mở ra, hóa giải qua đi. Hóa thành tử vong ma lô hồ lô thể cùng 129.600 cái chỉ có trung tâm tàn khuyết tạo hóa ma. Chủng, nếu hắn không phải nắm giữ đại luyện bảo thần thuật nhìn thấu tạo hóa ma lô hư thật. Thật muốn trực tiếp dung hợp này đó tàn khuyết tạo hóa ma chủng sợ là sẽ trở thành tạo hóa ma thần. Sống lại con rối cắn nuốt cối xay nuốt hút, một đám tàn khuyết tạo hóa ma chủng hút đi vào cối xay nghiền áp. Cắn nuốt cối xay cùng trong đó tạo hóa ma chủng sôi nổi phát ra một trận rên rỉ. Bất hủ thần khí bản thân chỉ có siêu thoát bất hủ tồn tại mới có thể phá hủy. Nhưng là nếu hai kiện bất hủ thần khí lẫn nhau cho nhau hao tổn phối hợp đại luyện bảo thần thuật. Đồng dạng có hóa giải khả năng, theo một trận tạc nứt thanh. Tạo hóa ma lô cùng cắn nuốt cối xay lưỡng bại câu thương, tạo hóa ma lô. Sinh sôi bị dập nát thành một loại loại đối ứng từng người pháp tắc chi thụ thần kinh võng. Lạc bột phấn. Này đó bột phấn ở đại cắn nuốt thần thuật luyện hóa hạ sôi nổi lạc hướng nguyên tiêu trong cơ thể. Ngưng tụ ra tạo hóa ma chủng, đại lượng nguyên bản chỉ là bình thường hoàng kim trình tự tạo hóa ma. Chủng, được đến lúc này đây bổ sung sôi nổi tiến hóa đến nửa bước bất hủ điên phong, trong đó 3000 tối cao. Pháp tác cùng tạo hóa pháp tác, thậm chí vô pháp hoàn toàn hấp thu chỉ có thể bộ phận phong ấn, cuối cùng. Bất diệt thần hỏa bao vây lấy cắn nuốt cối xay cắn nuốt thế giới trung tâm. Sâu chuỗi một đám tạo hóa ma chủng trung tâm ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới tạo hóa ma lô. Chỉ là bất đồng chính là mỗi một cái tạo hóa ma chủng đều dung hợp một viên tinh thần siêu não tế. Bảo, hắn muốn đem chính mình siêu não, phối hợp cắn nuốt trung tâm cùng tạo hóa ma lô rèn thành mạnh nhất căn nguyên ma bảo, cuối cùng. Thành hình siêu não. Tự thân chính là một kiện bất hủ thần khí một bộ phận đến lúc đó sinh ra tính toán lực. Dù cho là chân lý pháp tắc cũng vô pháp kéo suy sụp. Điểm này tin tưởng dù cho là chân lý thiên môn khống chế giả cũng không nhất định có thể so đến quá. Hắn, theo cắn nuốt trung tâm cắn nuốt, bất hủ đại địa chọc khí, tử vong ma lô cùng cắn nuốt cối xay mảnh nhỏ sôi nổi bị hấp thu đi vào hóa thành chất dinh dưỡng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.